Đệ nhất kiếm thần, chương 2099, người nào mạnh người đó là vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một tia kiếm quang chém vào vai người đàn ông ngoẹt. Cánh tay phải của hắn ta lập tức rơi xuống. Diệp Huyền bước tới trước mặt người đàn ông. Liêu Nguyên Tông của ngươi ở đâu? Hắn ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Đây không phải vũ trụ hỗn độn của ngươi, ngươi. Lại một tia kiếm quang chém xuống. Duệt, Vietwriter, VN, cánh tay trái của người đàn ông cũng bị văng ra. Diệp Huyền nhìn hắn ta, thử nói nhảm thêm một câu nữa xem. Người đàn ông nhìn Diệp Huyền chằm chằm, ta sẽ đưa ngươi đi. Diệp Huyền gật đầu, dẫn đường, bằng cách này, dưới sự dẫn đường của người đàn ông, Diệp Huyền đi tới Liêu Nguyên Tông của vũ trụ hạo hãn. Vừa đến Liêu Nguyên Tông, một nhóm người đã tụ tập trước mặt Diệp Huyền, đứng đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen. Ông ta nhìn thiếu niên bên cạnh Diệp Huyền, sau đó nhìn sang hắn. Tay của hắn là do ngươi chém. Diệp Huyền gật đầu, người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyền, hình như vũ trụ hạo hãn chúng ta cũng không có thù oán gì với vũ trụ hỗn độn ngươi. Diệp Huyền cười đáp, không có, chỉ là chúng ta vừa đến, người của Liêu Nguyên Tông ông đã muốn cướp nữ nhân của ta. Chấm, lúc này, một đôi mắt sắc như kiếm ở bên cạnh đổ dồn vào hắn. Diệp Huyền vội vàng đổi lời, là bạn của ta, Liêu Nguyên Tông ông muốn cướp bạn của ta nên ta đã cho hắn một bài học nhỏ. Ông ta nhìn Diệp Huyền chằm chằm. Người giết hắn, sau đó nói chỉ là một bài học nhỏ. Diệp Huyền nhìn người đàn ông trung niên, hắn nên tôn trọng ta và bạn của ta, đúng không? Ông ta lắc đầu cười, xưa nay ở vũ trụ hạo hãn luôn là người khác tôn trọng Liêu Nguyên Tông chúng ta. Chấm chấm, Diệp Huyền xòe tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Có vẻ như chúng ta cần đánh trước một trận mới được. Trong thế giới này, người nào mạnh người đó là vua. Hắn biết để có được sự tôn trọng của những người này, hắn chỉ có thể dùng thực lực. Chỉ khi thực lực đủ mạnh, họ mới nhìn thẳng vào hắn. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyền, tay phải từ từ siết lại. Như ngươi mong muốn, cách chương,